Vũ thần chúa tể, chương 2677, Chí tôn bảo vật. Góc truyện audio.com. Tần Trần rốt cục thành tựu bản thân võ học, bản thân hạch tâm đạo lý, khởi nguyên chi đạo, vạn vật khởi nguyên, vĩnh viễn đứng vững vàng tại vô số đại đạo phía trước. Bởi vì trước có khởi nguyên, mới có hàng vạn hàng nghìn quy tắc áo nghĩa. Khởi nguyên chi đạo một tạo thành, liền đem sở hữu phép tắc, áo nghĩa, đều dung nhập vào, hấp thu trong lực lượng, hơi biến hóa, lực lượng liền từ khởi nguyên bên trong sinh ra, phảng phất vô cùng vô tận. Lúc đầu, Tần Trần thì không cách nào cảm ngộ ra khởi nguyên đáng sợ như thế đại đạo. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, cổ thư xuất hiện, lại thêm hắn là nguyên đại lục vị diện chi từ. Thông qua nguyên đại lục bổn nguyên đột phá thánh cảnh, hai cái kết hợp, dò xét đến vũ trụ mở ra bản chất, thiên giới tạo thành căn nguyên. Sở dĩ hắn có thể lĩnh ngộ được này một chút khởi nguyên chi đạo. Bất quá, hôm nay Tần Trần khởi nguyên chi đạo còn rất nhỏ yếu, chỉ là cảm ngộ đến trời đất mở ra một chút khởi nguyên chi quang. Còn không có chân chính hoàn thành khởi nguyên chi đạo. Thế nhưng theo Tần Trần tu vi đề thăng, Tần Trần đối khởi nguyên lý giải cũng càng ngày sẽ càng sâu. Thành tựu chân chính khởi nguyên thuật, thần bí này cổ thư, quá thần bí, tại thần cấm chi địa lấy được, cùng với ta suốt đời, tựu liền hiện tại cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Đây tột cùng bảo vật gì? Hồi tưởng trước đó quá trình, Tần Trần lay động, nếu như không có cổ thư, hắn tự nghĩ ra võ không học được thuận lợi vậy. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, hắn cũng coi như hiểu biết uyên bác, thậm chí ngay cả thánh chủ khí tức, thánh chủ bảo vật đều đã biết không ít. Thế nhưng, đối mặt này cổ thư thời điểm, hắn lại có một loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Phảng phất này cổ thư là ngự trị thiên địa vạn vật bảo vật. Căn bản không cho dò xét. Chẳng lẽ là, chí tôn bảo vật, Tần Trần hôm nay chỉ biết là tại thánh chủ trên, còn có một chí tôn, nhưng cụ thể cảnh giới, hắn cũng không hiểu rõ. Vì vậy, cũng chỉ có thể đem này cổ thư, có thể nói là siêu việt thánh chủ chí tôn bảo vật. Không thèm nghĩ nữa, ta còn là quá yếu, chờ từng bước trở thành thiên giới chí cường giả, sẽ để lộ đây hết thảy. Tần Trần đứng lên, một quyền đánh ra, ầm ầm, Tần Trần lực lượng, thậm chí thẩm thấu đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp ở ngoài. Ý chí quán xuyến thiên giới hư không, quy tắc, mãi đến vô tận thời không phần cuối. Toàn thân địa thánh bổn nguyên tại lần này ra quyền thời điểm. Vạn vẹo biến hóa, chấn động bạo phá, có lực bạt sơn hà, rung động càn khôn khí thế. Bất quá, chính chỗ này thuận tay một quyền, liền tiêu hao Tần Trần không ít bổn nguyên chi khí. Đối với cái này một quyền, Tần Trần rất là thỏa mãn. Sáng luận uy lực, so với liệt không thần ngân, chắc chắn mạnh hơn. Duy nhất không thỏa mãn, là tiêu hao bổn nguyên quá nhiều. Hắn lực lượng, căn bản không đủ để cho hắn thi triển quá nhiều khởi nguyên chi đạo. Chậm rãi tu luyện. Sau này thời gian rất lâu, ta sẽ đem này khởi nguyên đại đạo tìm hiểu diễn biến được càng thêm thần diệu. Không ngừng tách sáng chế tương lai, Tần Trần nắm đấm bóp một cái, cho thấy cường đại lòng tin. Tuy là ta tu vi không có đề thăng, thế nhưng hiện tại giống như lệ lạc như vậy nửa bước thiên thánh. Nếu như dám tìm ta phiền toái, một quyền của ta thì có khả năng đánh giết. Coi như là thiên thánh cường giả, ta cũng đủ để nhất chiến. Đương nhiên, việc cấp bách là đem tu vi đề thăng tới tuyệt thế địa thánh. Ta có dự cảm, ta bước vào tuyệt thế địa thánh. Ở nơi này một lần, Tần Trần lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống đi. Thu nhận viễn cổ thánh mạch, cảm ngộ địa thánh quy tắc. Thân thể hắn, sinh ra trong suốt, các loại sức mạnh, đang tràn ngập. Dung hợp, một cổ tuyệt thế địa thánh khí tức, bắt đầu chậm rãi tản mát đi ra. mà ở Tần Trần lúc bế quan tu luyện. Vân Châu Châu Thành ở ngoài một chỗ hẻo lánh chi địa, ầm ầm mấy đạo khí tức đáng sợ xuất hiện. Đầu lĩnh là một cái đeo mặt nạ đáng sợ cường giả, trên thân khí tức là nửa bước thiên thánh đỉnh phong, lại bộc phát ra như là thiên thánh một dạng lực lượng đáng sợ. Vô số thiên thánh quy tắc ở bên cạnh hắn oanh nhiễu, mà hắn đứng bên người ba người cũng đều tản mát ra lực lượng đáng sợ. Từng cái đều là nửa bước thiên thánh cường giả, hơn nữa là nửa bước thiên thánh trong nổi bật. Ba trên thân người khí tức hết sức hung hãn, vô tận sát lục, lực lượng hủy diệt dũng động. Mỗi cái âm ngoan hết sức, liên thủ, thậm chí có thể đối kháng thiên thánh cao thủ. Bốn người này vừa xuất hiện, Vân Châu Châu Thành bên ngoài cấm chế liền chợt mở ra, nhất đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại bốn người trước người. Các ngươi tới. To lớn thân ảnh đối lên trước mắt bốn người nói. Kiệt kiệt kiệt, Vân Châu chủ, tại huynh đệ chúng ta phía trước, ngươi còn muốn giấu đầu lộ đuôi. Nói đi, lần này muốn chúng ta giết người nào? Vậy mà để cho chúng ta mạo hiểm tiến nhập Vân Châu Châu phủ. Ngươi cũng đã biết, Vân Châu Châu thành bên trong thiên thánh cao thủ thế nhưng có mấy cái. Vạn nhất bị phát hiện, chúng ta thập tam đạo tặc lần này khả năng muốn xui xẻo. Đầu lĩnh mặt nạ nam tử thâm trầm cười rộ lên, thanh âm chói tai, để cho người ta sợ run lên. Có thể ngừng tiểu nhi đêm khóc. Thế nào, đệ nhất đạo tặc, ngươi sợ? To lớn thân ảnh cười lạnh một tiếng. Đúng là Vân Châu Châu chủ Vân Động Quang. Cạc cạc, Vân Động Quang, người ta đều là người quen cũ. Cũng không nói hai lời. Ta thập tam đạo tặc cướp bóc, giết qua người thiên thiên vạn vạn. Lúc nào sợ qua, coi như là để cho chúng ta phục giết thiên thánh. Cũng không có một chút vấn đề. Nói đi, lần này để cho ta môn giết ai? Cổ hư thế gia thiên hư lão tổ, Thiên Long tự Thiên Long chân nhân, cũng là các ngươi Vân Châu nhất đại tông môn Thiên Hà chân tông Thiên Hà lão quái. Đệ nhất đạo tặc cạc cạc nói ra, hắn chỗ nói đều là Vân Châu thiên thánh lão tổ, cái thế cường giả, theo hắn cũng chính là như vậy nhân vật mới có thể làm cho Vân Châu Châu chủ xé xuống ra mặt, đem bọn họ thập tam đạo tặc gọi qua. Đều không đúng. Đúng một người trẻ tuổi, Vân Động Quang đạo, người tuổi trẻ. Đệ nhất đạo tặc ngẩn ra, cạc cạc cười rộ lên. Vân Châu chủ, ngươi đùa gì thế? Để cho chúng ta giết người tuổi trẻ, không sẽ là bị điên chứ? Ngươi nói người trẻ tuổi kia tu vi gì? Ta không có cùng các ngươi nói đùa. Người này tên là Tần Trần, tu vi hẳn là tại tuyệt thế địa thánh. Tên hắn không cần ta giới thiệu, nghĩ đến các ngươi vậy cũng nghe nói. Vân Châu Châu chủ lạnh lùng nói. Cái gì? Chính là cái kia tại thiên công tác võ giả khảo hạch cổ thánh tháp trong, xông vào đến tầng thứ 9 cái kia cái thế thiên kiêu. Đệ nhất đạo tặc không khỏi khiếp sợ, âm lãnh trong con ngươi các loại hàn mang lập lòe. Vân Châu chủ, ngươi lại muốn giết hắn? Ta minh bạch. Nghe thấy này Tần Trần, thành lập một cái trần đế các thế lực, ngươi là sợ đối phương quật khởi, chiếm giữ ngươi Vân Châu. Sở dĩ phải nhổ cỏ tận gốc, ta còn nghe nói các ngươi Vân Châu cùng Hồn Hòa thế gia quan hệ thông gia. Tần Trần chính là giết Hồn Hòa thế gia Lệ Lạc lão tổ gia hòa, sở dĩ cùng các ngươi Vân gia cũng có cựu oán. Cạc cạc cạc, thập tam đạo tặc tung hoành mấy đại châu, tiếp cận là cái gì? Chú ý khác bọn họ sẽ không để ý, thế nhưng tình báo là bọn hắn trọng yếu nhất. Tần Trần danh tiếng tại khảo hạch sau trong nháy mắt truyền khắp mấy đại châu, thập tam đạo tặc làm sao không thể không thu thập tư liệu. Vì vậy trong hô hấp liền nói Tần Trần các loại tư liệu, đọc lầu lầu. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.